Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Từ hôm nay trở đi đương nhân vật chính. Mặc dù cảm giác rất nặng nề, nhưng là Giao Giao hiện tại càng hiếu kỳ đằng sau. Nàng gia nhập Bổ Thiên kế hoạch. Thế nhưng là kế hoạch là cái gì? Vì cái gì không có người nói cho nàng? Đương nàng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên phát hiện phía sau truyền đến một vệt ánh sáng. Giao Giao lập tức về sau nhìn lại, phát hiện phía sau trên vách tường xuất hiện một nữ, rất đẹp một nữ. Nàng mặc màu hồng phấn quần áo, tóc là tản mát. Nàng bây giờ ngồi ở trong nước trên tảng đá, chân đặt ở trong nước tùy ý bãi động. Lúc này hình tượng động hai lần. Nàng giống như đang thử điều chỉnh thử ống kính. Lại là video sao? Giao Giao nói nhỏ. Rất nhanh cái kia nữ liền đem vị trí điều tốt. Nàng đối Giao Giao nói: Long trọng giới thiệu, ta là kế hoạch người đề xuất một trong, mà ngươi là người thứ nhất tham dự kế hoạch người. Có cảm giác hay không đến rất vinh hạnh? Cái kia nữ mang theo mỉm cười, rất có lực tương tác. Bất quá cảm giác không có chút nào nghiêm túc, đều khiến người cảm giác đang nói đùa. Bất quá đối phương cũng làm cho Giao Giao xác định, những người khác tiến đến căn bản không thấy gì cả. Chí ít không nhìn thấy cái video này, nàng là người đầu tiên nhìn thấy. Trừ phi vật này đối tất cả mọi người là nói như vậy. À đúng, ngươi không cần hỏi ta chuyện gì. Ta là hình ảnh, không nghe được. Đơn giản tới nói chính là đơn phương thông tin. Cái kia người đề xuất nói. Giao Giao không muốn nói chuyện. Đều niên đại gì, video vật này, còn có người không hiểu. Kế hoạch người đề xuất, người có phải hay không đang hỏi ta là ai? Giao Giao, ngoặc kép, tự mình đa tình, kế hoạch người đề xuất. Cười nói, vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hải Nguyệt, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt Hải Nguyệt. Kỳ thật ta là một con đáy biển chỗ sâu tiểu yêu. Không đến lịch khả năng lợi hại điểm, tựa như là đáy biển cái thứ nhất hải yêu, nhận lấy thiên địa không nhỏ chiếu cố, cho nên đừng cho là ta là tiểu yêu liền xem thường ta. Ta rất mạnh nha, Giao Giao, ngoặc kép, người này nói thật nhiều. Hải Nguyệt cười nói, đúng rồi, ngươi tên là gì? Giao Giao mặt không chút thay đổi nói, bán Giao Giao, ngươi lại nghe không đến. Nàng còn đang vì mình không hiểu thấu gánh vác như thế lớn tinh thần trách nhiệm cảm giác khó chịu đâu. Nhưng mà phía sau một câu hù đến bán Giao Giao, Hải Nguyệt đột nhiên cười nói, nguyên lai gọi bán Giao Giao a. Giao Giao bị hù lập tức lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin nhìn xem Hải Nguyệt. Nàng đều bắt đầu hoài nghi cái này Hải Nguyệt tại lừa gạt nàng. Kỳ thật đây chính là chân nhân. Hải Nguyệt vui vẻ cười nói, ngươi khẳng định hù dọa đúng hay không? Tốt a, không ra chơi, vừa mới là kỹ thuật hợp thành, ngươi không trả lời liền sẽ không phát động. Chúng ta tới nói một chút chính sự đi. Giao Giao bán tín bán nghi, hiện tại cũng không dám tùy tiện nói. Đây không phải dọa người sao? Hải Nguyệt nói, chủ yếu là gần nhất tương đối vui vẻ, cho nên thích đùa giỡn một chút. Tốt, bây giờ nói chính sự đi. Liên quan tới ngươi cứu vớt kế hoạch, là chuyên môn vì một cái người chuẩn bị, một cái khả năng đã chết, nhưng là lại hẳn không có chết người chuẩn bị. Đây không phải chủ yếu kế hoạch, mà là dự bị kế hoạch. Giao Giao kinh ngạc, dự bị kế hoạch, nói như vậy còn có chủ yếu kế hoạch. Như vậy chủ yếu kế hoạch là cái gì? Hải Nguyệt nói, rất nhiều kế hoạch không thể trực tiếp nói cho ngươi. Ngươi được bản thân đi tìm, liền giống với hư thiên quả thụ, duy nhất một lần không thể lộ ra quá nhiều tin tức. Một khi lộ ra quá nhiều, như vậy bọn hắn liền sẽ biết vị trí. Một khi biết vị trí liền sẽ ra tốc chạy đến. Các ngươi liền không có thời gian. Hư thiên quả thụ, bọn hắn... Giao Giao hoàn toàn không biết Hải Nguyệt nói cái gì a. Hải Nguyệt tiếp tục nói, người xuất hiện là bởi vì hư thiên quả thụ. Ta không biết hư thiên quả thụ là bị chúng ta lưu lại thủ đoạn phát động, vẫn là những người khác phát động, nhưng là ngươi quả thật bị phụ cận hư thiên tin tức chọn chúng. Hiện tại lên ngươi sẽ thấy hư thiên quả thụ bất luận cái gì bị phát động tin tức. Hải Nguyệt đột nhiên ngừng lại, Giao Giao cũng bắt đầu suy nghĩ, cho nên vấn đề xuất hiện tại Thạch Lâm Đảo. Có người ở nơi đó phát động hư thiên quả thụ, hoặc là bờ biển phụ cận. Nàng làm sao xui xẻo như vậy a? Lúc này Hải Nguyệt giống như mới lấy lại tinh thần, nói, thời gian của ta không nhiều lắm, người trong nhà gọi ăn cơm. Giao Giao, ngoặc kép, nàng còn tưởng rằng thời gian không nhiều là cái gì nặng nề vấn đề đâu. Hải Nguyệt nói, làm như vậy ra lựa chọn đi, chúng ta không ép buộc bất luận người nào ý nguyện. Phải chăng gia nhập kế hoạch, từ chính ngươi đến quyết định, nếu như xác định gia nhập, như vậy ta sẽ truyền cho ngươi Vũ Tiên Tiên Kinh, cũng chính là Thiên Nữ Tiên Kinh thăng cấp bản, đây là trở thành kế hoạch một viên mấu chốt, mà nếu như dự bị kế hoạch thật triệt để khởi động. Như vậy kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết đi. Nghe được chết đi một nháy mắt, Giao Giao giật mình. Nàng rõ ràng còn trẻ như vậy. Lựa chọn thứ hai chính là cự tuyệt gia nhập. Ta sẽ biến mất ngươi hư thiên tin tức, ngươi sẽ không lại tiếp xúc kế hoạch. Đương nhiên, ngươi muốn chủ động tiếp xúc cũng là có thể, nhưng là không còn lại bởi vì khởi động dự bị kế hoạch mà chết đi. Ngừng tạm, Hải Nguyệt cười nói, tiểu gia hỏa, hiện tại làm ra lựa chọn của ngươi, không cần để ý quá nhiều, chỉ dựa vào ý nguyện cá nhân là đủ. Lúc này Hải Nguyệt vươn hai tay, một cái tay phía trên xuất hiện đồng ý, một cái tay phía trên xuất hiện cự tuyệt. Giao Giao nhìn xem hai cái này lựa chọn, không hề động, do dự sẽ, nàng hỏi, ta có thể hỏi một chút cự tuyệt cùng đồng ý phía sau những hậu quả khác sao? Bình tĩnh sẽ, Hải Nguyệt mở miệng nói, không muốn ý đồ hỏi ta cự tuyệt sẽ như thế nào? Nhà chúng ta không cho phép dùng bất kỳ vật gì áp bách người đến sau. Hết thảy chỉ dựa vào cá nhân ngươi ý nguyện, không cần ép buộc chính mình. Ngươi chỉ cần nói cho ta, muốn hay không chơi một vố lớn, cái này một thanh lớn, có thể sẽ muốn ngươi mệnh. Giao Giao hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại. Nàng không biết hẳn là lựa chọn thế nào. Sẽ chết, sẽ chết. Hải Nguyệt liền nói cho nàng sẽ chết. Thế nhưng là nàng không muốn chết a. Nàng cũng sẽ sợ hãi. Nàng còn nhỏ như vậy, mà lại nàng có yêu thương nàng sư phụ, sư tỷ của nàng. Nàng sinh hoạt rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nàng tại sao phải hy sinh a? Chỉ là rất nhanh nàng liền nghĩ tới lần trước nhìn thấy hình tượng cùng thiếu niên kia nói lời, nhìn trời, trên trời lam, là cha mẹ đổi, nhìn xuống đất, chân đạp chi địa, hoa cỏ cây cối, vạn vật an bình, cũng là cha mẹ đổi, đổi, đều là đổi, cái gì đều là người khác đổi lấy, kia nàng có phải hay không cũng là tại đổi những này. Không có người nói cho nàng, sau đó Giao Giao mở mắt, nàng cảm giác thật là khó chịu. Tiếp lấy nàng liền hướng Hải Nguyệt đi đến, vừa đi vừa nức nở nói, ta cảm giác các ngươi chính là cố ý, các ngươi để cho ta nhìn cái kia video chính là đang bức bách ta. Các ngươi dạng này vô nhân đạo, ta còn như thế nhỏ, các ngươi sao có thể đối với ta như vậy, các ngươi đều là ngụy quân tử. Cuối cùng Giao Giao đi tới Hải Nguyệt trước mặt, đưa tay đặt tại Hải Nguyệt một cái tay bên trên, nửa khóc ròng nói, ta bán Giao Giao, lựa chọn gia nhập. Tại Giao Giao nói ra câu nói này thời điểm, trên người nàng xuất hiện một vệt ánh sáng, vô số cổ văn bắt đầu từ mật thất xuất hiện, sau đó dung nhập Giao Giao thân thể. Hải Nguyệt lúc này thu tay lại, nhẹ nhàng cười nói, tiểu gia hỏa, ủy khuất ngươi. Giao Giao trực tiếp liền khóc, đúng vậy a, rất ủy khuất, ta rõ ràng còn là đứa bé, các ngươi liền để ta gánh vác nặng nề như vậy trách nhiệm. Hít mũi một cái, Giao Giao lại nói, thế nhưng là trên sách nói chỉ có nhân vật chính mới có thể tiếp nhận loại sự tình này. Đã từ hôm nay trở đi muốn làm nhân vật chính, đương nhiên không thể cự tuyệt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh. Đô thị.